Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 812. Bạch Dương không nhìn bà ta mà đưa mắt nhìn Cố Mạn Tình bên cạnh, đôi môi đỏ mọng cong lên, giả bộ tò mò hỏi, bà Cố, đây là con gái lớn mới tìm được của bà sao? Đúng vậy, đây là con gái lớn của tôi, Mạn Tình. Bà Cố nắm lấy tay Cố Mạn Tình trìu mến vỗ về, vẻ mặt đầy ân cần, rõ ràng là bà rất yêu bằng cách nào đó, bà Cố càng thích Cố Mạn Tình thì càng có lợi cho kế hoạch tiếp theo của cô và Trình Minh Viễn. Nhưng Bạch Dương lại cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, thậm chí cô còn cảm thấy hơi chói mắt khi nhìn thấy bà Cố cưng chiều vỗ về Cố Mạn Tình. Chắc cô điên rồi, Bạch Dương khẽ lắc đầu, cố nén cảm xúc không thể giải thích được trong lòng, cười nhẹ. Chào cô Cố, xin chào cô Bạch. Cố Mạn Tình cũng giả vờ như không biết Bạch Dương, sau khi chào hỏi Bạch Dương xong, cô ta lại rụt rè trốn sau lưng bà Cố, trông rõ là yếu ớt. Bạch Dương biết rõ bộ mặt thật của cô A, nên cũng chẳng thấy bất ngờ gì cả, ừ một tiếng rồi thu ánh mắt lại, nhìn bà Cố. Bà Cố tới đây tìm tôi, có chuyện gì sao? Bà Cố ngượng ngùng cười. Đúng vậy, tôi ở đây vì Cố Tử Yên. Ánh mắt Bạch Dương lóe lên. Đúng là, Bạch Dương nhìn bà Cố đã thay đổi thái độ 180 với mình, sau đó nở một nụ cười không thấy cả mắt. Ồ, vì cô hai nhà họ Cố sao? Đúng vậy, từ khi nhà họ Cố công bố còn một cô con gái lớn nữa. Cố Tử Yên đã trở thành cô hai nhà họ Cố. Đúng vậy, bà Cố thở dài, mắt bà lại bắt đầu đỏ lên. Bây giờ Bạch Dương mới biết Cố Tử Yên có cái tật xấu mỗi lần giả vờ vô tội lại bắt đầu đỏ mắt ở đâu ra rồi, ở bà Cố chứ đâu ra nữa. Cô Bạch, bà Cố nắm chặt tay và nhìn chằm chằm vào Bạch Dương. Cô Bạch, tôi biết Tử Yên không nên vu không cô, nhưng mà nó chỉ là nhất thời bốc đồng mà thôi, liệu cô có thể? Ý bà Cố muốn nói là liệu tôi có thể bỏ qua cho cô ta hay không hả? Bạch Dương cắt ngang câu nói của bà Cố. Bà Cố nhìn thấy vẻ mỉa mai trên mặt, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, nhưng vì Cố Tử Yên, bà ta chỉ có thể chịu đựng và gật đầu một lần nữa. Đúng thế, tôi đến đây là vì mục đích này, miễn là cô đồng ý tha thứ cho Tử Yên tôi. Tôi sẽ cho cô 5 triệu. Bà ta đưa một tay lên, giơ ra. Như thế nào, cô Bạch? Nụ cười trên mặt Bạch Dương vẫn không thay đổi, cô vẫn không trả lời. Thế nhưng, Cố Mạn Tình, người đang đứng phía sau bà Cố, đã cắn chặt môi dưới, cảm thấy không vui. 5 triệu, với cô mà nói, 100 ngàn đã là một số tiền rất khổng lồ rồi, mà mẹ lại sẵn sàng đưa 5 triệu ra để cứu Cố Tử Yên, điều đó cho thấy trong lòng mẹ dù Cố Tử Yên có trở thành một người không còn giá trị gì nữa thì bà ta cũng sẽ không từ bỏ cô ta. Có vẻ như cô ta còn phải rất cố gắng để làm suy yếu tình cảm của mẹ mình dành cho Cố Tử Yên, để có thể thuận lợi xua đuổi Cố Tử Yên. Nhìn thấy Bạch Dương chậm chạp mãi không thốt ra lời, bà Cố thấy hơi khó chịu và cảm thấy Bạch Dương đang cố ý không tôn trọng mình. Thế là bà Cố nghiến răng, chìa thêm 5 ngón tay ra. Thế thì thêm 5 triệu nữa, 10 triệu thì sao? Cách chương.